Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 951, đỉnh núi. Bao quát chúng sinh, Liu Kha-ji, Pokemon bí cảnh sinh thái hoàn cảnh bảo vệ nhân viên. Quá tốt, nàng sinh mạng thể trinh hiện tại đã gần như ổn định. Đại khái một hồi sẽ qua nhi nàng đều có thể tỉnh lại. Dương Thiên Vương, đa tạ, đang tìm đến này một vị tuyết lở hạ người sống sót. Dương Ngự trước tiên để cho Milotic xoáy lên phần đuôi, mang theo này một vị người sống sót nhanh chóng trở lại nơi trú quân. Tại chữa bệnh cứu trợ nhân viên nhanh chóng trị liệu xong. Này một vị người sống sót thương thế, nếu so với tuyệt đại đa số làm bị thương muốn càng nhẹ một chút. Chỉ bất quá bởi vì tuyết lở bên trong chịu kinh hãi duyên cớ. Như cũ vẫn cần một ít thời gian tài năng tỉnh lại. Nghe này một vị bác sĩ, Dương Ngự trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Kỳ thật chân chính muốn cảm tạ, cũng không phải Dương Ngự, mà là lấy thân trở thành một tòa linh sơn, Totera tiền bối. Ngay tại Everest ngọn núi cao nhất bên cạnh, tại tương đối khá thấp độ cao so với mặt biển vị trí liên miên không dứt bên trong dãy núi. Đây là Totera tiền bối lợi dụng tự nhiên phong mạo che giấu chính mình mạnh mẽ đại năng lực. Nó giống như là cùng nơi này trước kia tồn tại sơn mạch hòa làm một thể. Địa lý hình dạng mặt đất cơ bản không có quá nhiều cải biến. Cũng sẽ không khiến cho địa lý nhà nghiên cứu vô cùng chú ý. Bất quá, bí mật này, Dương Ngự tự nhiên sẽ không báo cho trước mắt này một vị bác sĩ. Sinh thái hoàn cảnh bảo vệ nhân viên sao? Dương Ngự ngược lại là chú ý tới này một vị người. Sống sót thân phận cùng công tác, trong nội tâm thoáng có suy đoán. Nói chung hẳn phải là này một vị kêu Liu Kha-ji, người sống sót. Tại Everest khu vực bảo hộ sinh thái tự nhiên hoàn cảnh. Đây hết thảy cũng bị Totera tiền bối nhìn ở trong mắt. Totera tiền bối lần này xuất thủ tương trợ. Hẳn phải là nguyên nhân này. Thế giới Pokemon, có lẽ những cái này Pokemon bí cảnh người giám hộ thành viên sở làm sự tình. Cũng sẽ không khiến cho ngoại bộ huấn luyện ra quá nhiều chú ý cùng rõ ràng. Thế nhưng, lại có thể tại trong giới tự nhiên Pokemon trong mắt lưu lại sâu sắc ấn tượng. Sơn không tại cao, có tiên thì danh, nước không tại sâu, có long thì linh, Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Hồi tưởng lại tìm kiếm này một vị may mắn còn sống sót huấn luyện ra thời điểm. Phía dưới điều này hướng phía đông chảy tới băng sơn sông ngòi. Từ Hoa Hải hải vực đến này dấu Tây Everest xung quanh thủy vực. Có lẽ dọc theo con đường này có linh, Pokemon. Lúc này đang theo lấy cái phương hướng này nỗ lực chạy đi lấy. Slowpoke, Togepi, chúng ta tiếp tục đi tìm cái khác huấn luyện ra. Ngoặc kép chấm chấm, Everest lần này tuyết lở. Tại sắp tới trong một đoạn thời gian, hẳn sẽ tiến hành thời gian ngắn, phong sơn. Phổ thông kẻ leo núi trong đoạn thời gian này, sẽ không lại tiếp tục hướng Everest càng cao khu vực tiến hành leo hoạt động. Tiền tuyến nơi trú quân bên này hội có quan hệ với Everest lần này tuyết lở hoàn cảnh nghiên cứu. Chuyên gia dừng lại, đối với cái này lần tuyết lở sự kiện tiến hành toàn diện phân tích. Thời tiết biến hóa có chút kỳ quái, bất quá đối với Everest cái chỗ này mà nói, vẫn là toán bình thường. Thế nhưng không nghĩ tới hội tạo thành lớn như vậy nghiêm trọng nguy hại cỡ lớn tuyết lở. Trong đó khả năng có không biết hiệu ứng hồ điệp, sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Có lẽ một ít khối khu vực hướng gió vấn đề, dẫn đến lần này tuyết lở nguy hại trình độ trên phạm vi lớn trên mặt đất thăng. Cuối cùng nhân, viên số lượng thẩm tra đối chiếu thượng không có, có hay không còn chưa bị tìm đến kẻ leo núi cùng Pokemon. Báo cáo lưu đội trưởng. Lần này có hai vị thiên vương kịp thời xuất thủ. Hơn nữa Dương Ngự thiên vương lục soát cứu tốc độ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. hắn tại ngắn ngắn không đến 15 phút trong, lập tức tìm kiếm được phương xa mất tích 5 vị kẻ leo núi. Thiên vương lực lượng, tại đối mặt thiên tai thời điểm, bọn họ lực lượng thực có thể trợ giúp gặp tai họa khu vực giảm bớt đại lượng thương vong. Còn lại, muốn chính là mau chóng đem cái này tiền tuyến nơi trú quân xây dựng lại. Nơi này nghiên cứu khoa học đứng công tác, phải tiếp tục tiến hành. Đối với Everest băng sơn khu vực khả năng có bí cảnh thăm dò, thời khắc cũng không thể dừng lại. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự lúc này đứng ở tiền tuyến huấn luyện ra nơi trú quân phía trên sườn núi khu vực. Ánh mắt sâu nhưng địa ngẩng đầu nhìn hướng kia vô cùng mê người Everest đỉnh núi. Lần này tuyết lở, trong bất hạnh vạn hạnh là, những cái này kẻ leo núi nhóm cũng không có tới đến một cái, chí mạng, cao độ. Đồng thời nơi này cũng không có khai triển đối với Everest đỉnh núi tiến hành khiêu chiến cùng chinh phục hạng mục. Mọi người leo cao độ, đều tại một cái có thể tiếp nhận khu vực an toàn bên trong. Cuối cùng cũng không có xuất hiện bết bát nhất tình huống. Chỉ bất quá có lần này ngoài ý muốn, Dương Ngự đối với Everest cũng có càng nhiều nhận thức. Nhất là, những cái kia đã từng leo đến Everest đỉnh núi leo đám người. Bên cạnh bọn họ Pokemon, đến cuối cùng mấy cái đẳng cấp cao độ. Cũng không thể vì người khác dây an toàn tới bảo đảm. Chung quy, cũng không phải là tất cả leo người thực lực, đều có được đạo quán cấp huấn luyện ra thực lực tiêu chuẩn. Đến một cái điểm giới hạn, bọn họ đơn thuần đó là sống sinh sôi người, huấn luyện ra danh hiệu, tại cuối cùng kia một đoạn rất trọng yếu cự ly thời khắc. Không có bất kỳ tác dụng, mà chỉ có thể đưa đến tác dụng. Chính là trèo lên đỉnh tín niệm, đỉnh núi rất mê người. Không phải sao, tại nhàn rỗi trong thời gian, này một vị băng nữ hoàng một lần nữa đổi về nguyên lai hôi trường bào màu lam trang phục. Lúc này tại dinh siêu năng lực, mũi chân treo trên bầu trời đạp mạnh, xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự thật sâu liếc mắt nhìn tối cao kia một cái. Gật gật đầu. Tại còn không có đi đến Everest nơi này, khả năng cũng không biết Everest đỉnh núi mị lực. Thế nhưng lần này tuyết lở, còn có nhớ tới Everest trong lịch sử lên đội tình huống. Hiện tại, có một chút lý giải, chinh phục Everest đỉnh núi, Hoa Quốc huấn luyện gia thường thường cần phải trả to lớn quyết tâm cùng dũng khí. Tại vài thập niên trước trong lịch sử, đối với Everest đỉnh phong chinh phục, Hoa Quốc lên đội huấn luyện gia môn, có lẽ không đình chỉ bọn họ bộ pháp, cho dù là tuyết lở, cũng không cách nào ngăn cản. Everest đỉnh núi, cho dù là thế giới Pokemon trong quốc gia khác khu bộ phận thiên vương, cũng có thể làm không được trèo lên đỉnh, bởi vì bọn họ thiên vương cấp thực lực Pokemon. Vô pháp tại cái này vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh trèo trống của bọn hắn tiếp tục hướng phía đỉnh núi xuất phát, băng nữ hoàng vương đồng băng thiên vương nhàn nhạt nói. Cho nên, có thể nghĩ, những cái kia leo đám người sở trả giá nỗ lực, có lẽ không chỉ là mồ hôi cùng máu tươi, có, càng là bọn hắn sinh mệnh. Dương Ngự gật gật đầu, thần sắc trầm mặc xuống. Nếu như đi đến Everest, hiện tại đội ngũ cứu viện đã đối với người bị thương cùng bọn họ Pokemon tiến hành toàn lực cứu viện. Thời gian này, không bằng chúng ta thượng đi xem một cái a. Everest đỉnh núi, liền giống với là thiên vương cấp huấn luyện ra cái tầng thứ này. Đại đa số người cuối cùng cả đời cũng khó có khả năng đến như vậy một cái cao độ. Người cũng sẽ có chính mình cảm ngộ. Vương Đồng băng hướng phía dinh phương hướng gật đầu ý chào. Một cái, lập tức, này một đạo có chút cao thâm mạc chắc, có chút mờ mịt thân ảnh. Ở nơi này cao giữa không trung, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, Everest đỉnh núi, không lâu sau, liền lại đến băng nữ hoàng Vương Đồng băng dưới chân, ở tiền tuyến huấn luyện ra nơi trú quân. Đang ở bên ngoài giá trị thủ cùng với nghỉ ngơi bộ phận nhân viên cứu viện. lúc này không khỏi đưa bọn chúng ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia bên trên bầu trời từ từ đi lên. Hai đạo thân ảnh, đây là Thiên Vương, thế giới Pokemon, Thiên Vương cấp huấn luyện gia vốn có huấn luyện gia thực lực. Bao quát chúng sinh, Dương Ngự lúc này đặt chân đỉnh núi, thế nhưng ánh mắt cũng rất nhanh ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn về phía đỉnh núi thiên không. Thiên Vương cấp huấn luyện gia, có lẽ đến cái tầng thứ này mới sẽ minh bạch, Thiên Vương cấp kỳ thật cũng là vừa mới bắt đầu, là dừng lại không tiến, còn là tựa như đầu kia cao nữa là không, đi đến so với Everest đỉnh núi càng cao đẳng cấp. Ban đầu tâm không thay đổi, đá mài bước tới, không cẩn thận đi ra cao độ, thừa dịp tuổi trẻ, lại đi càng cao địa phương nhìn một cái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.